Bốt Tháp, chương 125, chuyện xưa 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh mù mặt của hắn bỗng nhiên khỏi rồi, nghĩa là dây leo đã nghe được một chủ đề thú vị cho nên nó mới chồm dậy. Nhưng Úc Phi Trần không quan tâm câu hỏi này thì có gì thú vị, hắn chỉ muốn nghe câu trả lời. Sức mạnh vẫn còn đó, mà còn yên ổn đến lạ. An Phai nói, tất cả trật tự đều đã khôi phục vận hành, vườn địa đàng ổn định hơn bao giờ hết. Úc Phi Trần nhìn xuống dây leo không nhúc nhích, anh đã có thể kiểm soát được nó rồi. An Phai cũng cúi đầu nhìn dây leo, cứ xem là vậy đi, anh nói, trong rất nhiều kỷ nguyên, không phải lúc nào chúng tôi cũng đối chọi gay gắt, đôi khi cũng chung sống hòa bình. Dẫu sao cũng đã đồng hành rất lâu rồi. Úc Phi Trần cảm thấy rất lạ, bèn ngẫm nghĩ lời anh nói vài lần. Anh miêu tả nó như một con người có ý thức vậy. Hắn kết luận, An Phai, bất kỳ sự vật nào cũng có ý chí, dù là mạnh hay yếu. Dây leo không nhúc nhích, An Phai nâng tay lên, một con đom đóm đậu trên ngón tay anh. Anh đưa tay phải ra ngoài cửa sổ thả đom đóm bay đi. Khi ánh sáng lấp lánh lờ mờ biến mất vào màn đêm, bỗng nhiên trên màn trời xanh thẫm xuất hiện đầy đom đóm cao đến mức cả thần quốc đều có thể nhìn thấy. Anh khoát tay lên song cửa sổ, đom đóm hóa thành những ngôi sao băng xẹt qua bầu trời và rơi xuống khắp nơi trên thần quốc. Trên các toa xe khác phát ra những lời cảm thán, một số du khách xúc động bảo rằng họ chưa từng thấy cảnh tượng như vậy trong suốt bao năm chu du. Nhưng họ lại không biết người tạo ra cảnh tượng này trong lúc ngẫu hứng, lại đang ngồi ngay cách vách. Anh đã chứng minh, mình vẫn là vị chủ nhân đã nói là làm của ngày vĩnh hằng. Lúc này, họ đang đi qua một vùng đất trống trong rừng, sau khi sao băng tản đi trăng tròn sáng tỏ trên bầu trời, cây cỏ xung quanh cũng tỏa ra ánh sáng bạc như trăng. Vẻ rực rỡ này cũng được phản chiếu trong đôi mắt An Phai, anh quay đầu nhìn Úc Phi Trần. Vì sao bỗng nhiên muốn đến London Warren? Hắn hỏi, hắn vẫn nhớ rõ vẻ mặt trầm ngâm của chủ thần bên bờ hồ hoàng hôn. Claros nói thời thế thay đổi rồi, còn Sa Sơn bảo thần quyết định không ngủ nữa, sức mạnh mất kiểm soát đột ngột và hoa vĩnh miên úa tàn khắp núi đều là những dấu hiệu bất thường. Không phải đột nhiên muốn đến, An Phai nói, tôi vẫn luôn muốn đến, rốt cục nay đã có cơ hội. Dây leo lay động một chiếc lá, lắc lư một lát rồi lại đông cứng, giống như cảm thấy không nên lắc lư, nó im lặng suy nghĩ vài giây, cuối cùng lại chậm rãi lắc lư. Úc Phi Trần, anh có hối hận khi mở món quà này không? An Phai thở dài, chỉ trong một ngày, dây leo đã phá đám mấy lần, nhưng nếu quay lại lúc nhìn thấy hộp quà, anh vẫn muốn mở nó ra. Dây leo khều khều An Phai cũng khều lại nó, phá đám cũng không sao, thật ra Úc Phi Trần cũng sẽ không giận anh. Anh vẫn chưa đưa ra lựa chọn, vì đã có linh cảm về số phận của mình. Úc Phi Trần cũng không để trong lòng. Chủ thần được bao quanh bởi vô số thần linh và tín đồ, nhưng thật ra ngài vẫn luôn lẻ loi một mình. Những người khác không cần biết đến bộ mặt thật của thế giới này, cũng không cần suy nghĩ những vấn đề phức tạp, chỉ cần yên tâm tận hưởng món quà của ngày vĩnh hằng. Ngài đã quen rồi, không ngờ qua chốc lát An Phai lại lên tiếng. Nếu cậu thực sự muốn một thứ gì đó, nhưng để có nó cậu phải trả mọi giá. Và còn, không thể đoán được kết quả. Cậu sẽ làm thế nào? Úc Phi Trần, tôi sẽ có được nó. Tất cả mọi thứ trên đời này đều là trả giá, chấp nhận rủi ro và đạt được kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ có thể đứng trên đỉnh cao đều là con bạc điên cuồng. Việc An Phai có thể xây dựng một vương quốc hùng mạnh trong đêm vĩnh hằng, hẳn cũng nhận thức được một sự thật rằng anh không thể thiếu quyết đoán. Cách giải thích duy nhất là anh không thể trả được cái giá ấy, có thứ gì đó mà anh không muốn mất đi. Là thứ gì? Một ý tưởng gần như không thể xảy ra hiện lên trong lòng Úc Phi Trần. Thứ chủ thần không muốn đánh mất nhất dĩ nhiên là lãnh thổ của ngài, con dân của ngài và vườn địa đàng đẹp như mơ mà ngài đã dựng nên bằng sinh mệnh dài đằng đẵng của mình. Cậu là người sẽ làm như thế? An Phai cong mi, Úc Phi Trần luôn có máu cờ bạc bởi vì hắn chẳng bận tâm điều gì, sẽ không vui sướng chỉ vì đạt được và cũng không cảm thấy đau đớn vì đánh mất. Khi một người như vậy có điều muốn làm, anh ta sẽ không màng đến cả tính mạng của mình. Úc Phi Trần hỏi ngược lại, anh không như thế sao? Không có, một khoảng lặng đáng kể trong xe, cho đến khi xe ngựa chạy vào một cánh rừng sâu hơn. Lưng cây rủ xuống những cánh bướm khổng lồ, sặc sỡ, khi xe ngựa đi qua, những vảy màu hình tròn trên cánh bướm nhấp nhô như đang thở, hé ra những đôi mắt lít nhít. Hạ Sâm dùng giọng nói trong veo, vui vẻ thông báo. Du khách ơi, chúng ta sắp đến điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình London Warren, thị trấn Zoran. Thị trấn Zoran là một trong những thị tộc lâu đời nhất ở London Warren, người ngoài rất khó tiếp cận. Tiếp theo chúng ta sẽ băng qua sông Vãng Sự, rồi đi đến thung lũng sâu trong thị trấn để xem bức bích họa cổ mô tả diện mạo chân thực của thời điểm sáng thế. Hãy nhớ một có điều, tuy người dân thị trấn rất hiếu khách nhưng chớ quấy rầy cuộc sống của họ, đây là một chủng tộc rất cổ xưa và thần bí. Sau khi họ đi qua khu rừng, tất cả vảy trên cánh bướm đã lặng lẽ hé mở. Nhìn lại, những cánh bướm xinh đẹp đầy màu sắc đã che khuất con đường họ đến. Kỳ Lân dần chạy chậm lại, cuối cùng dừng lại trước một con sông màu bạc. Nước không sâu và yên ả, trên sông mờ sương, như thể ngăn cách bờ bên này với bên kia thành hai thế giới. Hạ Sâm xuống xe trước, đây là sông Vãng Sự trong truyền thuyết, trong ấy có dòng chảy phép thuật thời gian thần bí. Băng qua con sông này, giống như tôi, một điều kỳ diệu sẽ xảy ra trên người bạn, có người sẽ nhận được thứ đã mất từ lâu, có người thì nhớ lại một đoạn quá khứ đã quên, cũng có người biến thành dáng vẻ trước đây. Vài người khác sẽ phát sinh một số thay đổi mà chính họ cũng không biết vì sao, họ hoàn toàn không nhớ rằng mình đã từng như thế, người dân thị trấn nói rằng, đó là kiếp trước của anh ta. Nói xong, Hạ Sâm bước vào dòng sông, thứ chảy trong dòng sông không phải nước, sẽ không làm ướt quần áo. Khi cậu đến bờ bên kia, trên mặt hiện lên một số hoa văn màu đỏ sẫm trông rất sắc bén và huyền bí. Đại khái là như thế, có lẽ tôi của kiếp trước thích xăm hình. Người thứ hai sải bước vào sông Vãng Sự chính là đội trưởng đầu trọc. Cái đầu bóng lưỡng của gã bỗng được phủ kín bằng mái tóc nâu dày. Đội trưởng, ai mà cần tóc chứ? Tôi cạo trọc chính là để khỏi phải chăm nó đấy. Đồng đội cười ồ lên, các du khách cũng thích thú nhảy xuống sông. Có người ngất ngây khi nhận được món vũ khí yêu quý đã mất, có người nhớ lại những ký ức vụn vặt, cũng có người không thể hiểu được những thay đổi trên cơ thể mình. Thế nhưng còn có người chẳng có gì xảy ra cả. Người đó chính là Úc Phi Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi dòng sông, hắn kiểm tra hình ảnh phản chiếu của chính mình. Tôi có thay đổi gì không? Hắn hỏi, An Phai còn đang đứng giữa con sông bạc, anh nhìn Úc Phi Trần từ trên xuống dưới. Không có, lạ nhỉ. Hạ Sâm, chẳng lẽ anh Úc chính là kiểu người chưa từng thay đổi? An Phai, có lẽ thế, anh lên đi. Úc Phi Trần vốn cũng không có mấy hứng thú, không để bụng chuyện này, hắn đưa tay về phía An Phai đang đứng dưới sông, đáy sông có rất nhiều đá cội không bằng phẳng lắm. An Phai cũng tự nhiên cầm tay hắn, đi về phía bờ sông. Đồng tử của Hạ Sâm hơi giãn rời, cậu nhìn về phía đội trưởng của mình, thấy đội trưởng và các đồng đội cũng đang ngơ ngác nhìn nhau. Mày thấy cảnh này bao giờ chưa? Chưa bao giờ luôn, tao vẫn còn nhớ cái lần anh Úc trơ mắt nhìn tao rớt từ trên cây xuống. Xứng đáng bị khiếu nại 100 lần, hiện tại cái trình độ phục vụ này phải tăng giá bao nhiêu chứ? Dù sao thì anh cũng chẳng đáng tiền mà. Úc Phi Trần nghe được xa, một chữ cũng không sót. Chẳng những không thêm tiền, mà còn tốn tiền. An Phai đang được hắn kéo lên giường như cũng nghe thấy, bởi vì hắn thấy người nọ cong mắt mỉm cười. Úc Phi Trần đưa người đến bên cạnh mình, An Phai rời khỏi sông Vãng Sự, xương bạc trên người anh tan biến. Động tác của Úc Phi Trần hơi dừng lại, người hắn kéo lên không phải An Phai nguyên bản. Dưới ánh trăng, trên bờ sông mù sương, một thiếu niên tóc vàng 17-18 tuổi đang ngước nhìn, đôi mắt xanh như ngọc thanh thoát và xinh đẹp. Chỉ cao đến vai hắn. Úc Phi Trần, anh, tôi. Úc Phi Trần hiếm khi biểu lộ cảm xúc, thấy vẻ mặt hơi giật mình của hắn, An Phai nghi hoặc hỏi một câu, sau đó nhìn chính mình. Anh vẫn là anh, chỉ là tự dưng trẻ hơn vài tuổi. Hay rồi, ánh mắt của An Phai có chút bất đắc dĩ. Úc Phi Trần vẫn đang nhìn anh, tay cũng chưa buông ra. Cậu làm sao thế? An Phai hỏi, Úc Phi Trần không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. An Phai trước mắt trông thật, sống động, rõ ràng như thiêu đốt trong tâm hồn, như thể chứng mù mặt của hắn đột nhiên khỏi rồi. Khi nhắm mắt lại, vẫn có thể nhớ tất cả chi tiết và đường nét khuôn mặt anh. Sông Vãng Sự đã trị khỏi bệnh cho hắn rồi sao? Hắn nhìn Hạ Sâm và những người khác, khuôn mặt của những người đó vẫn mờ nhạt như trước, nhìn thì thấy rõ ràng, mũi ra mũi, mắt ra mắt, nhưng trong đầu lại không thể chắp vá ra hình ảnh cụ thể, cũng không nhìn ra sự khác biệt giữa mọi người, khi nhắm mắt lại là sẽ quên ngay. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ có ấn tượng với hình dáng của chủ thần, nếu cho một tờ giấy, hắn có thể vẽ lại gần giống, nhưng không như bây giờ. Như đã vẽ qua vô số lần, nghĩ đến hàng ngàn lần. Dưới ánh trăng, hắn cứ nhìn An Phai như thế, tất cả âm thanh và hình ảnh bên ngoài như đã không còn, bóng dáng của những người khác cũng biến mất, ngay cả khóe mắt hắn cũng tiếc rẻ, chỉ nhìn thấy một người. Từ từ khuôn mặt của chủ thần hiện rõ trong trí nhớ, không khác mấy so với hiện tại, chỉ là trưởng thành hơn thôi, đường nét khuôn mặt mềm mại theo năm tháng, nét mặt cũng điềm đạm hơn. Thượng úy, Ludwig An Phai, hắn nhớ tất cả, ký ức bỗng nhiên trong như nước bởi khuôn mặt sống động. Hắn như hạt bụi trôi dạt trong không trung đã lâu, bỗng chốc rơi xuống hiện thực. Hóa ra, một người nhìn thấy một người là cảm giác này. Càng nhìn chằm chằm chính mình, An Phai càng cảm thấy chuyến đi này là một quyết định sai lầm. Chẳng lẽ nhớ ra gì rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vươn tay, ngón tay thon dài của thiếu niên quơ qua trước mắt Úc Phi Trần. An Phai, cậu không sao chứ? Không sao, Úc Phi Trần ấn huyệt thái dương, lại nhìn An Phai, vẫn chân thật như thế. Úc Phi Trần, anh mang dáng vẻ này khi nào? An Phai liếc mắt nhìn dây leo, nó đang tràn đầy hăng hái. Anh thầm thở dài, nói, đây là dáng vẻ ban đầu của tôi. Dây leo tự hồ muốn run nhưng không run, anh nhẹ giọng nói thêm. Khi tôi chưa là thần, thế giới còn chưa có ngày vĩnh hằng. Thời niên thiếu trôi qua vội vã, chẳng được mấy năm. Khi quay đầu, đã không còn nữa rồi. Giọng nói nhỏ, nhưng Úc Phi Trần nghe thấy. Dáng vẻ ban đầu, cũng đúng, đã từng thấy trong giấc mơ của Dumbert. Bởi vì diện mạo ban đầu là chân thật nhất nên mới có biến hóa của hôm nay sao? Giọng điệu của An Phai lộ ra vẻ bất an, anh lại hỏi hắn. Cậu đang nghĩ gì vậy? Úc Phi Trần thần chưa từng tiết lộ chuyện mình mù mặt, hắn còn cảm thấy việc phân biệt khuôn mặt của người khác trong lòng là rất bất thường. Cân nhắc một hồi, hắn nói. Trông anh rất đẹp, đội trưởng đầu chọc loáng thoáng nghe thấy câu này, đồng tử chấn động. An Phai chậm rãi chớp mắt, anh đưa tay sờ trán Úc Phi Trần. Cậu không sao chứ, tác giả có lời muốn nói, kỳ tích y học đó. Cách chương.